Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, nguy hiểm vận tốc. Một tiếng vang trầm sau đó, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng thắng xe chói tai. Trước mặt tài xế dùng lực đánh chết tay lái. Quay đầu lại nói, Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc, lốp xe phá. Chúng ta chỉ sợ đến xuống xe. Tô Trần nhìn thoáng qua hướng dẫn địa đồ. Trấn định nói ra, đừng hốt hoảng. Chúng ta trên xe hiện tại có 14 người. Vừa mới bọn họ viên đạn đều là theo bên phải đánh tới. Người đem chiếc xe ngừng đến bên trái rừng rậm. Chúng ta xuống xe thì tiến rừng cây. Bảo vệ tốt một người an toàn. Hướng viện quân phương hướng dựa sát vào. Vâng, hàng trước hai người lập tức nghe lệnh. Phía sau 10 cái bảo tiêu là Hải Quốc người. Bọn họ vốn cho là cũng là một lần đơn giản nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà thật gặp đấu súng án kiện. Hiện tại tất cả đều loạn trận cước. Nghe được Tô Trần, không có trước tiên trả lời. Tô Trần quay đầu lại, nhìn lấy bọn hắn lớn tiếng nói. Có nghe hay không? Bên ngoài bây giờ là súng thật đạn thật. Các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Số tiền kia không có tốt như vậy dẫy. Nhất định phải cam đoan chính mình có mệnh trở về lĩnh thưởng thưởng mới được. Đợi chút nữa, sau khi xuống xe chúng ta cùng đi. Sự tình quan hệ đến tính mạng của mình. Những cái kia chuyên nghiệp bọn bảo tiêu rốt cục tìm về một tia lý trí. Lập tức nói, tuân mệnh, tài xế cho xe dừng ở rừng rậm một bên. Tô Trần bọn họ lập tức mở ra bên trái cửa xe. Cùng một chỗ vọt vào trước mặt rừng rậm bên trong. Truy binh sau lưng theo sát phía sau. Đạn bắn vào trên cây khô. Phát ra dọa người tiếng vang. Tô Trần tay trái một mực thật chặt lôi kéo Nhan Băng Tuyết. Ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía. Hắn không cảm giác so với thường nhân muốn nhạy cảm rất nhiều. Cho dù là tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong. Có thể nhìn đến phạm vi cũng muốn lớn hơn thường nhân. Hắn nhìn thoáng qua bên trái. Nói khẽ, mọi người tụ lại. Mảnh này trong rừng cũng có người. Cẩn thận tay trái. Có người đến. Tô Trần nói xong một chữ cuối cùng. Tay phải đã lấy ra súng lục. Đối với bên trái hắc ám bắn một phát súng. Theo một tiếng vang trầm. Nam nhân tiếng gào cùng viên đạn xuyên phá huyết nhục thanh âm. Tại trong rừng cây lộ ra phá lệ rõ ràng. Hộ vệ chung quanh nhóm đều khẩn trương. Mọi người lấy ra súng ống của chính mình vũ khí. Tùy thời chuẩn bị bắn giết xông lên đối thủ. Nhan Băng Tuyết cũng khẩn trương nhìn lấy phía sau cùng bên trái. Tay phải gắt gao nắm chặt súng lục. Trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi làm ướt. Tim đập của nàng cực nhanh. Trái tim tựa hồ cũng muốn theo trong miệng đụng tới. Toàn thân cao thấp đều lạnh thấu. Duy nhất ấm áp là cùng Tô Trần dắt cùng một chỗ tay trái. Lão công trưởng tâm rất lớn. Thật ấm áp. Giống như là một cái liên tục không ngừng tản ra nhiệt lượng năng lượng nguyên. Không ngừng hướng nàng truyền vào lấy dũng khí cùng ấm áp. Nhan Băng Tuyết cũng là dựa vào điểm này. Mới chống đỡ hai chân của mình. Không để chúng nó như nhũn ra ngã xuống. Truy binh sau lưng càng ngày càng nhiều. Có người nhịn không được hô. Làm sao nhiều như vậy? Lời còn chưa nói hết. Trên vai của hắn chịu nhất thương. Chung quanh đồng bạn lập tức kéo hắn một cái. Hai bên trong nháy mắt mở ra chiến hỏa. Tô Trần lôi kéo Nhan Băng Tuyết trốn ở một cây đại thụ phía sau. Ánh mắt trong bóng đêm giống như là một cái chằm chằm chuẩn con mồi diều hâu. Những người khác tại điên cuồng phát xạ chính mình viên đạn. Thế nhưng là Tô Trần lại bất động thần sắc. Hắn đang quan sát, xuất thủ rất chậm. Thế nhưng là mỗi một súng đánh xuống đi. Đều có thể chính xác đánh bên trong một cái địch đầu người. Tại loại này súng ống vũ khí hợp pháp địa phương. Loại này đấu súng thì là chiến trường chân chính. Nhân từ với kẻ địch. Cũng là tàn nhẫn với chính mình. Tô Trần thậm chí điểm này. Cho nên hắn đều là một phát súng lấy mạng. Tuyệt sẽ không lưu cái đối phương cơ hội thở dốc. Truy binh sau lưng thật sự là nhiều lắm. Chung quanh tiếng bước chân. Giống như là đòi mạng nhịp trống một dạng. Từ từ hướng về bên này tụ lại. Nhan Băng Tuyết cũng mở tốt nhiều thương. Nàng và Tô Trần một dạng. Kiên định nhắm chuẩn đầu của đối phương. phu thê hai một tả một hữu nổ súng xạ kích. Địch nhân hỏa lực quá đột nhiên, thời điểm thì trốn ở phía sau cây tạm lánh. Một phen giao chiến sau đó, chính bọn hắn yên ổn không nói gì, ngược lại là diệt không ít địch nhân. Lại nhìn một bên khác, những cái này bọn bảo tiêu tình huống thì không tốt lắm. Có ba cái bị thương, ngoại trừ ban đầu cái kia bả vai trúng đạn bên ngoài, còn có một cái bị đánh trúng đầu, tại chỗ liền tắt thở. Một cái khác bắp đùi trúng một thương, hiển nhiên là chạy không nổi rồi. Tô Trần thấy thế, biết mọi người lúc này đều sợ hãi, liền lập tức ra lệnh, về sau rút lui, địch nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta là có viện quân, phía sau chúng ta còn có mười mấy trên trăm số người ở nơi đó chờ lấy. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến. Vâng, bọn bảo tiêu bóp bóp nắm tay, đi theo Tô Trần sau lưng về sau rút lui. Từ nơi này ra ngoài vây viện binh của bọn hắn chỗ. Lấy tốc độ bây giờ, tối thiểu cần 20 phút. Cái này cái thời gian quá dài. Nửa đường khả năng còn sẽ phát sinh rất nhiều lần giao chiến. Bọn họ bên này nhân số hoàn toàn không chiếm ưu thế. Tô Trần biết rõ điểm này, cho nên căn bản không dám buông ra Nhan Băng Tuyết tay. Chạy thêm vài phút đồng hồ về sau, Tô Trần lần nữa đột nhiên quay đầu, đối với trong bóng tối liền bắn ba phát. Ba cái truy địch nhân đi lên lập tức lên tiếng ngã xuống đất. Bọn bảo tiêu giật nảy mình, ào ào nhìn về phía Tô Trần. Tô tiên sinh, ngài so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Đừng nói nhảm, đi mau. Tô Trần lạnh lùng nói. Mi đầu nhau thật chặt. Nhan Băng Tuyết có thể cảm giác được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Bởi vì tay trái của nàng đoán chừng đều tím xanh. Lão công dùng quá sức. Tình huống hiện tại, khẳng định 10 phần hung hiểm. Bọn họ đến một chỗ sườn núi nhỏ. Như thế cái không tệ ẩn nấp vị trí. Nhưng là Tô Trần đoán chừng một chút. Truy binh sau lưng tối thiểu có hơn 100 người. Vừa mới đối thương về sau, đối phương tổn thất 20-30. Nhưng bây giờ nhân số khẳng định cũng còn vượt qua 100 người. Tiếng bước chân nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chống đỡ không đến viện binh vị trí. Leo lên núi sườn núi về sau, Tô Trần quyết định thật nhanh. Hiện tại bắt đầu, mọi người chia ra đi. Các ngươi 8 cái hướng bên trái. Nhớ kỹ, ẩn nấp hành tung. Chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng. Tuyệt không bắn súng bại lộ vị trí. Ẩn nấp cho kỹ, hừng đông thì an toàn. Các ngươi 2 cái, cùng ta cùng phu nhân đi. Tô Trần mang đi chính là Long Quốc tới 2 vị bảo tiêu. Đến mức Hải Quốc, hắn cũng không muốn mạng của bọn hắn. Hiện tại cái này tình huống, chia ra đi là lựa chọn tốt nhất. Phân tán mục tiêu, mỗi người đối mặt địch nhân đều sẽ giảm phân nửa. Trong bóng tối, bọn họ cũng không biết Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ở bên kia. Đến lúc đó phân phối đến nhân số khẳng định là không sai biệt lắm. Hải Quốc bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy đi theo Tô Trần sau lưng có lẽ càng có cảm giác an toàn. Nhưng là lúc này tình huống này, tất cả mọi người cùng đi. Mục tiêu quá lớn, một lát do dự về sau. Bọn họ nghe Tô Trần mệnh lệnh, hướng bên trái đi. Tô Trần lôi kéo Nhan Băng Tuyết, đi theo phía sau hai cái bảo tiêu. Tiếp tục hướng phải chạy tới. Mục tiêu của bọn hắn không phải đơn giản ẩn núp. Bọn họ là muốn đem hợp đồng đưa đến địa phương an toàn đi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục hướng bên phải cửa ra vào chạy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.